Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, Tam Dương đỉnh dương khí hòa mình. Tiếu tam tiếu đều là cát bụi. Xong rồi, Lý Tịch Trần trong lòng hơi động, cảm giác những cái kia thuần dương khí tức chậm rãi tràn vào, Tam Dương đỉnh, bên trong. Bị trong đó thay nghén ba đạo nguyên bản dương khí luyện hóa, dần dần bị loại trừ táo bạo tâm ý, thành chính là bình thản thái độ. Dương không về chính mình tắc táo bạo khó thuần, vốn là dương khí liền loại động, mà âm khí loại tĩnh, nhất động nhất tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, là chi âm dương, thiếu một thứ cũng không được. Ba đạo nhân đứng thẳng ba bên bất động, ngón tay đều lên một chút chân dương hòa, phát ra dương khí cấu trúc trung tâm Tam Dương đỉnh, khí tức như dòng suối tựa như giang hà, chậm rãi chảy xuôi, tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trúc Ngưng Tâm cái trán xuất mồ hôi, nàng thuần dương ý cảnh bất quá ba phần, kiếm dương chưa tu tới viên mãn, lúc này duy trì thời cơ một lớn, lại là có chút thoát lực, khó mà duy trì. Kém xa Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên, nàng hơi hơi thở dốc, may mà lúc này trong đình đã có chính là bình thản chi khí tiêu tán. Trong nội tâm nàng khẽ động, biết rõ muốn trở thành, thế là gắng gượng chịu đựng, vận chuyển toàn thân khí tức, đợi một nén nhang về sau, trung tâm Tam Dương đỉnh bên trong có một chút quang hoa đại phóng. Có một đạo chính là thuần dương chi khí ung dung dâng lên. Này dương khí vừa ra, còn thừa đông đảo khí đều theo đỉnh bên trong dâng lên. Gặp này hình, Lý Tịch gần lập tức mở miệng, Tam Dương thu, lời nói hạ xuống, đầu ngón tay một chút tiên hỏa che kín, mà cùng nghe hiệu lệnh, khác một bên Diệp Duyên thu hỏa, Trúc Ngưng Tâm cũng là thu hỏa. Thuần dương chi khí chiếm cứ, ba người riêng phần mình dẫn động trong cơ thể mình pháp cùng lý. Thế là dương khí nhận dẫn dắt, nhao nhao theo đông đảo đạo nhân khí tức tìm kiếm, bị dung nhập thân thể khí huyết, được tự nhiên thuần dương chân ý, dương khí đã xuất, các vị, chúng ta có thể lên tiến đến lấy. Vị kia xuất khiếu thần nhân trong nội tâm đại định, gọi đông đảo đạo nhân tiến lên. Những cái kia thuần dương tinh khí bị quần đạo thu lấy, nhao nhao dung nhập chính mình, vận dụng pháp cùng lý luyện hóa. Diệp Duyên luyện hóa dương khí, lại ngẩng đầu, gặp cái kia thần linh đứng thẳng trên cửa thành, lập tức cao giọng thét lên, nói xong, phàm đến dương khí người đều có thể qua ải. Bây giờ thuần dương đã luyện, nhân đạo thần, ngươi còn không mở cửa? Mở cửa, cái kia nhân đạo thần linh bỗng nhiên cười ha ha, tốt tốt tốt, cái này liền mở cửa đi. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây dây sắt. Ngay sau đó, vị này người khoác thanh giáp nhân đạo thần linh đột nhiên kéo ra đại quan chi môn. Điệp dương quan cửa lớn vang lên ầm ầm, trong đó một vệt ánh sáng quái rực rỡ đại đạo hiện ra. Hai bên đều có tiên sơn biển mây chìm nổi. Chính giữa, một tôn cung khuyết tọa lạc, to như tinh thần, trên tiên sơn cây phong chập chờn, như hỏa tựa như mây. Trên đỉnh cung mở, ngoặc kép, ỷ đế sơn ngoại bộ ba ải. Tỏa linh đại hà phía trước liền một mạch hiện ra mấy trăm đạo nhân. Thiên Hàn Châu còn lại tông môn, đại phái tiểu phái cũng tận số đến. Mặt khác hai bên, cái kia luyện sơn hà chỗ, đại sơn dòng lũ dâng trào, trên đỉnh một tôn sơn thần ngồi ngay ngắn, mà trước núi đồng dạng có vô số đạo nhân hiển hóa ra ngoài. Nơi thứ ba, một dòng sông lập lòe, trong đó cá bạc nhảy vọt, thần quy ẩn núp, một vị hà bá theo trong sông dâng lên, hai mắt có thần, người khoác xanh nhạt trường sam. Trong tay cầm một cây giản, thấy lại phía trước, lại có mấy trăm đạo nhân hiển hóa ra ngoài. Ta tông tiên phủ xuất thế, làm phiền các vị chạy chuyến này. Hà bá mở miệng, đối quần đạo đánh cái chắp tay. những cái kia đạo nhân nhao nhao hoàn lễ. Tiếp theo liền nghe Hà Bá nói rõ nhìn thiên hà quy củ. Phàm tại một trên đường thắng qua hắn người, mới có thể qua sông. Cái kia luyện sơn hà chỗ, sơn thần đồng dạng ngôn ngữ. Tỏa hình hà từ không cần phải nói. Đợi ba khu bên ngoài ải đều nói rõ quy củ. Quần đạo mới bắt đầu động tác. Nhao nhao phái ra chính mình bản tông cao thủ. Tiến đến phá quan, đại tông lực lượng 10 phần, mà tiểu tông tắc tâm lạnh một nửa. Thấp cổ bé họng, trong môn tối cao bất quá kết đan nhân tiên. Cửa thứ nhất có thể qua đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Phía trước đại chiến say xưa, nơi xa một lớn một nhỏ hai người đến. Thanh niên đạo sĩ kia nắm hài tử tay, theo rất nhiều đạo nhân ở giữa đi qua. Không thời gian vang lên hắn nói xin lỗi thanh âm. Đứa bé kia cũng là nãi thanh nãi khí, nhưng thanh âm nhưng lại linh hoạt kỳ ảo tựa như hoàng oanh. Đạo hữu mượn qua, đại thúc mượn qua, tiểu hoa hoa không ngừng chắp tay. Những cái kia đạo nhân thấy rồi đứa nhỏ này, đều là cười lên. U, nơi nào đến hoa hoa? Đứa nhỏ này dáng dấp trắng nõn, sứ hoa hoa, chậm đã. Ta cái này liền cho ngươi đi qua. Đạo nhân môn thanh âm ngậm lấy thiện ý. Thanh niên kia đạo nhân lộ ra không có ý tứ nụ cười. Nói cảm ơn liên tục. Lại tiếp tục đối đứa bé kia nói. Chi Xuân, ta xưng đạo hữu, ngươi xưng tiền bối liền có thể. Không thể nói đại thúc. Cái này mất cấp bậc lễ nghĩa. Hoa hoa gật gật đầu. Tiền bối đại thúc. Thanh niên đạo nhân cười lắc đầu, bỏ đi đại thúc, chỉ xưng tiền bối, hai người lẫn nhau trò chuyện, từ phía sau một đường tiến lên, trên đường rời xa rất nhiều tông môn người đầu lĩnh ghé mắt, đang quan sát một quạt về sau, lại là nhao nhao kinh ngạc, thanh niên kia đạo nhân tựa như hoàn toàn không có tu vi, không có nửa điểm pháp lực mang theo, nhưng này hài tử lại là thật linh đồng. Trong thân thể tam thanh tràn đầy, lại như là mộc linh thần thể, coi là tốt nhất tu đạo người kế tục. Hoa hoa, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Một tên đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng, nhìn cũng không nhìn thanh niên, chỉ là đối hoa hoa mở miệng. Hoa hoa nghe lời này, vội vàng khoát tay, tiền bối hảo ý, Chi Xuân tâm lĩnh, nhưng Chi Xuân đã có sư phụ, không thể đổi. Mà lại sư phụ đáp ứng Chi Xuân, mang ta đi tìm cha. Cái kia đạo nhân nhíu mày lại, liền mở miệng, sư phụ ngươi là ai? Đạo hiệu là thứ gì? Ở nơi nào tiên sơn phúc địa tu hành, nhưng có nhân tiên chính quả? Chi Xuân ngẩn người, lầm bầm hai câu, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, ha ha, cái gì cũng không biết. Vậy đây là cái gì sư phụ? Ta có thể là nhân tiên. Hoa hoa, ngươi theo ta tu hành, tiền đồ vô lượng a. Cái kia đạo nhân cười to, gặp hoa hoa liên tục lắc đầu, lại nhìn về phía thanh niên, liền nhíu mày, đối thanh niên nói sĩ nói, ngươi là sư phụ hắn, hay là hắn sư huynh? Thanh niên đạo nhân tiếu đáp, là sư phụ hắn. Cái kia đạo nhân nhìn một chút thanh niên, lắc đầu liên tục. Tiểu bối, sư phụ ngươi là ai vậy? Nhìn trên người ngươi không có nửa điểm pháp lực, cũng không phải cái gì tiên khu thần thể. Đạo hạnh ngược lại là có chút, nhưng cũng không tính cao tuyệt. Đứa nhỏ này theo ngươi, mai một đi, ta là đạo hoa tông Mã Vọng Đông. Không biết ngươi có thể từng nghe nói qua ta? Cái này đạo nhân lời nói vừa ra, bốn phía có đạo nhân liền kinh hô lên. Đạo Hoa Tông, đây không phải là có thể so Trường Hồng Kiếm Tông đại môn phái sao? Hướng Vãn Sơn có thể so sánh Bạch Vụ Sơn, đứa nhỏ này có phúc khí. Quần đạo nghị luận, đồng thời cũng có đại tông bên trong người đưa ánh mắt đưa tới. Gặp cái kia mộc linh thần thể, liền cũng gọi ra nhân tiên tiến đến. Đến hoa hoa trước mặt, đối thanh niên đạo sĩ kia mở ra điều kiện. Đó là cái ngút trời người kế tục. Nếu như là nói theo bạn, lại thật sự là hoang phế. Một đạo nhân mở lời, tại hạ là Khô Mộc Tông Nam Vân Hàn, gặp qua đạo hữu. Mã Vọng Đông gặp có người cùng chính mình tranh đoạt, liền lông mày nhíu một cái, trừng mắt nói, đoạt cái gì, đây là đồ đệ của ta. Hoa Hoa còn chưa nói chuyện, ngươi ngược lại là trước xưng sư phụ, lại có đạo nhân đến đây. Đối Mã Vọng Đông cười nhạo, lại tiếp tục hướng thanh niên đạo nhân chắp tay, tại hạ là Bích Lưu Tông Lục Thần Đường, gặp qua đạo hữu. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, lại là thần thể tiên khu, nếu như là bái là ta tông đệ tử, ngày sau tất nhiên có thể thành liền một bên động huyền. Những này đại tông người tới đều nhìn cái kia Hoa Hoa vui vẻ, lúc này lại gặp người đến, Chi Xuân lập tức khoát tay, không bái, ai cũng không bái. Thanh niên đạo nhân cũng là cười lên, không bái, ai cũng không bái. Lời này nói ra, cái kia ba vị nhân tiên lập tức sửng sốt, liên đới bên cạnh sắp tới hai tôn nhân tiên cũng là hơi biến sắc mặt. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể tiếc tâm ý. Ngươi tiểu bối này, ta một mảnh hảo tâm, không muốn ngươi làm trễ nải đứa nhỏ này, bây giờ vẫn còn bực này khẩu khí. Mã Vọng Đông là người nóng tính, tuy có nhân tiên quả, nhưng nhân tâm nóng này lại là liên ngưng thần hồn phách đều chưa từng đến. Lúc này nghe vậy lập tức giận dữ, chỉ vào thanh niên kia đạo nhân, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thanh niên đạo nhân bị chỉ vào cái mũi, cũng là không buồn, lại là khoát tay chặn lại. Hoảng hốt ở giữa, Mã Vọng Đông chợt phát hiện chính mình lui một bước, tay kia cũng bị buông xuống. Lập tức kinh ngạc, lại nhìn thanh niên kia đạo nhân, hoàn toàn không có pháp lực, tựa như động cũng không động. Thanh niên đạo nhân tiếu lên, cái gì tiền đồ vô lượng, trực chỉ động huyền, ta nếu nói không dễ nghe, bực này không quan trọng tiểu đạo, làm sao có thể bị ta để ở trong mắt. Hắn chỉ vào những người kia, vui cười giận mắng, ngươi hướng Vãn Sơn đạo Hoa Tông. Đồ có tu hành pháp, nhưng không được tâm cảnh, trong môn táo bảo tốt ra mặt, là tâm thương, người bách ngày núi Khô Mộc Tông, đồ có tĩnh thần pháp, lại không nghĩ tới tiến thủ, trong môn công pháp có đại thiếu, là tâm thương, người Nhật Hàn Sơn Bích Lưu Tông, đồ có hướng đạo tâm, lại chỉ muốn đến lợi, người trong môn thích việc lớn hám công to, là tâm thương. Thanh niên đạo nhân cười ha ha, lại không nhìn tới ba cái kia đã đổi sắc mặt nhân tiên. Càng chưa phát hiện nơi xa cái kia Tam Đại Tông đã mặt trầm như nước. Chỉ là quét qua phía trước, vùng đi tay áo, đều là cát bụi, quét ra đi, điểm ấy trình độ, địa tiên cánh cửa đều không nhìn nổi. Cũng tới thu đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,